One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 37, bắt ấy. Giáo phụ, ngài đến cùng làm cái gì? Bartolomeo nhìn xem Franklin một cước đá bay ấy cũng là kinh ngạc vô cùng. Hắn nhưng là đã nắm giữ Busosoku Haki nam nhân. Tại bắt đầu Haki học tập trước đó, Raihat liền cùng hắn cường điệu. Chỉ có Busosoku Haki mới có thể làm bị thương hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả. Làm sao hiện tại giáo phụ đại nhân mình phá vỡ trong miệng hắn thiết tắc đâu? Chỉ là đơn giản vật lý thường thức. Raihat tùy ý nói, thiêu đốt cần dưỡng khí. Cái này không là tiểu hài tử đều biết sự tình sao? Ấy, dưỡng khí là cái gì? Bartolomeo là cái mù chữ. Bato, trường học lập tức bắt đầu vận doanh. Ngươi cũng đi lên lớp. Không có chỗ xấu. Vì cái gì không có Busosoku Haki khả năng công kích đánh chúng ấy đâu? Rất đơn giản. Bởi vì lúc này Franklin trên thân đều đã bao trùm Raihat niệm lực. Tại thao túng Franklin phát động công kích trong nháy mắt, niệm lực đã trước một bước phun trào, tạo thành một cái không gian bịt kín, đem trong đó không khí đều đẩy ra ngoài. Ấy tương đương với tại một cái chân không hoàn cảnh bên trong bị Franklin đánh trúng. Không có dưỡng khí tình huống dưới, hỏa diễm lại có thể nào thiêu đốt đâu. Tựa như là Ino bị Luffy dùng cao su quyền đầu đánh tơi bời đồng dạng. Không cách nào thiêu đốt hóa thành hỏa diễm ấy tự nhiên chỉ có thể thành thật thật bị Franklin đánh tơi bời. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Vừa rồi một kích còn chưa đủ lấy giải quyết ấy. Raihat dùng Kenbunsoku quét qua liền có thể phát hiện ấy khí tức y nguyên sinh động. Hỏa trụ, theo gầm lên giận dữ. Hỏa trụ phóng lên tận trời. Mang theo đầy trời khối gỗ mảnh vụn. Phóng lên tận trời hỏa trụ bên trong. Ây hiển hiện thân ảnh, hắn lúc này vô cùng chật vật, xương bả vai sụp đổ, miệng, lỗ mũi toàn bộ đều có máu tươi chảy ra. Mặc dù vừa rồi một kích kia Franklin mình không có phát lực, Ây chỉ là tương đương với bị Raihat niệm lực đánh trúng. Nhưng là dù là như thế, mới ra đời Ây đồng dạng không dễ chịu. Lúc này Ây, dù sao còn không phải tương lai cái kia hỏa quyền Ây. Mặc kệ ngươi dùng thủ đoạn gì, tiếp ta chiêu này, kính hỏa diễm, Ây nổi giận gầm lên một tiếng, cánh tay phải vung lên, phô thiên cái địa hỏa diễm trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm biển động hướng phía Franklin phụ ép. Mà đến, Franklin trong nháy mắt sắc mặt cũng thay đổi, hệ dâu ẩn cùng hệ lô gia chênh lệch liền thật khổng lồ như thế sao? Cái này vừa mới đạt được năng lực không lâu tiểu quỷ lại có thể phát huy ra đáng sợ như vậy lực. Lượng, quy mô như vậy hùng vĩ chiêu số. Hắn cho dù là muốn tránh né cũng khá khó khăn a. Raihat trong nháy mắt nhướng mày. Có chút không vui. Tại trong nhà người khác, cần phải học được giảng điểm lễ phép. Tại trong nhà người khác tùy ý làm bậy. Đây là hùng hài tử hành vi. Raihat chán ghét hùng hài tử. Franklin hai tay cầm kiếm, sau đó dùng lực vung chặt, tiếp theo một cái chớp mắt, phảng phất thác nước đồng dạng từ trên trời giáng xuống biển lửa. Đi ngược dòng nước, vô hình phong trực tiếp đem hỏa diễm thổi bay thổi đi. Trực tiếp trên bầu trời nở rộ mở một đóa sán lạn hỏa diễm chi hoa. Cái này, Ây mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin, đây là vừa rồi cái kia bị hắn áp chế hải quân sao? Không chỉ là hắn, liền ngay cả Franklin chính mình cũng nghẹn họng nhìn chân chối. Mặc dù đã sớm biết giáo phụ rất mạnh, nhưng là cũng không đến mức mạnh đến loại trình độ này a. Một giây sau, Franklin thân thể phóng lên tận trời. Đao trong tay phong bên trên niệm lực tràn ngập, vốn là bản thân bị trọng thương ấy căn bản không kịp né tránh. Chỉ cảm thấy trước mắt một bông hoa, sau đó ngực đau đớn một hồi. Trường đao, đã quán xuyên ngực phải của hắn. Franklin dùng sức hất lên. Ây lăng không đập xuống. Trùng điệp nện xuống đất. Trường đao quán xuyên lồng ngực của hắn. Sau đó thật sâu đóng đinh vào lòng đất. Ngải Ây, một bên quan chiến đút cả người đều ngây ngẩn cả người. Ôi ôi, phổi bị xỏ xuyên. Ây hô hấp đều rất gian nan. Trên mặt của hắn treo cười khổ. không có không nghĩ tới. Đến nơi đây liền kết thúc. Lúc đầu, Duy chỉ có không nghĩ đổ vào nơi này, bởi vì nơi này cũng là tên hỗn đản kia chết đi địa phương. Reinhardt tán đi tác dụng tại Franklin trên người niệm lực. Franklin thân thể mềm nhũn kém chút ngồi dưới đất. Bất quá may mắn hắn lập tức kịp phản ứng đứng vững vàng thân thể. Lớn tiếng nói, còn đứng ngay đó làm gì? Đem hai người này bắt lại. Sau đó, bắt đầu lùng bắt băng hải tặc Space thành viên khác. Là, hải binh nhóm lập tức bắt đầu hành động. Lúc đầu sẽ tiến vào Grand Line rực rỡ hào quang băng hải tặc Space. Cứ như vậy tại lốc tàu gãy kích trầm xa. Nhìn xem bị hải quân bắt ấy. Reinhardt cười cười. Đi thôi, trở về. Hí cũng xem hết. Cần phải trở về. Hắn ngược lại là cũng không thèm để ý cái gì xáo trộn nội dung cốt truyện sự tình. Nguyên tắc bên trong A tác dụng lớn nhất cũng bất quá là đưa tới cuộc chiến thượng đỉnh. Đối với Reinhardt mà nói, quan hệ cũng không lớn. Ít hắn một cái liền thiếu đi hắn một cái. Bất quá, vận khí thật tốt. Lúc này bắt lấy A đối với Reinhardt mà nói, là chuyện thật tốt. A thân phận không thể nghi ngờ. Nếu như chính phủ biết hắn thân phận thật lời nói, Franklin đương nhiên lập xuống đại công. Lập tức thăng thiếu tướng chỉ sợ một điểm vấn đề không có. Đương nhiên, hiện giai đoạn chính phủ cùng hải quân là không biết A thân phận chân chính. Bất quá như đây, đây cũng là một cái để hải quân bản bộ chân chính đại lão. Gặp The Fist đối Franklin hảo cảm giá trị tăng lên trên diện rộng cơ hội. Một cái ngăn cản cháu của mình tại sai lầm trên đường càng lún càng sâu ân nhân. Đối với Gap mà nói, Franklin chính là như vậy thân phận. Reinhardt tâm tình khoái trá. Franklin lên chức hẳn là đã không xa. Nơi này đồng thời, hải quân bản bộ bên kia cũng thu vào Franklin báo cáo. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.